sĩ nhân loại lớn mật không ngờ dám xông vào yêu quỷ vực ta, còn không mau mau dừng lại. Oa oa lớn mật, mau mau dừng lại. Mau mau dừng lại, đừng mơ tưởng bỏ chạy. Ai cũng không được giành với ta, miếng thịt này lão tử ăn định rồi. Tiếng hô quát phía sau càng ngày càng nhiều. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại. Đánh giá phải có hơn 100 yêu quái. Đang gào to đuổi theo kêu loạn. Mở miệng ngậm miệng muốn ăn hắn. Ánh mắt Dược Thiên Sầu băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình, hừ lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, tiếp tục bay nhanh. Sự náo nhiệt trên không trung quấy nhiễu càng lúc càng nhiều kẻ khác, truy truy truy. Mấy trăm yêu quái đuổi theo một người. Tràng diện xác thực đồ sộ. Có thể đuổi theo kịp. Đều là kẻ có tu vi cao hơn Dược Thiên Sầu. Càng đuổi càng gần. Lần thứ hai quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt. Trên mặt Dược Thiên Sầu nổi lên vẻ cười nhạt. Chỉ quyết khát động. Sư sư sư. Một trận thanh mang lón sáng quay quanh thân thể hắn, theo hắn cao tốc phi hành. Bỗng nhiên hai bên vang lên tiếng xé gió. Hơn 10 bóng người đã phóng qua hắn. Thẳng hàng ngăn ngay không trung phía trước. Mỗi người đều lộ vẻ cười âm hiểm. Yêu nghiệt lớn mật, dám cản ta, muốn chết phải không? Dược Thiên Sầu chợt quát. Trăm thanh sắc phi kiếm nhiễu quanh thân giường bay lượn. Lập tức thành hình chữ nhật phân bố khắp bốn phương tám hướng quanh hắn. Nhìn chầm chầm theo hắn rất nhanh phóng về phía trước. Oa oa lớn mật khá lắm. Mang theo một đống sắc rỉ dám sớm yêu quý vực. Một yêu quái bất nhân bất hủy nói xong liền nhằm phía Dược Thiên Sầu. Hơn 10 bóng người khác cũng không cam lạc hậu. Đều hô đừng cướp. Rồi đánh tới. Bầy yêu né qua kiếm trận hình chữ nhật lắc mình lao tới. Dược Thiên Sầu lại quát muốn chết. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Trăm thanh phi kiếm nổ tung. Liệt diễm đốt cháy ngập trời. Thanh u u thẩm thấu thiên địa. Cấp tốc nuốt chửng bầy yêu đang xông vào võng kiếm. Bầy yêu đang ở trong võng kiếm dù chạy cũng không kịp a. Hơn 10 tiếng kêu bi hào thảm thiết đồng thời vang lên. Đảo mắt tiêu diệt hơn 10 yêu mạ. Dược Thiên Sầu vẫn ngự kiếm phi nhanh. Từ đầu tới đuôi chưa từng giảm chút tốc độ. Hắn tưởng thừa dịp đi công việc lần này lo chút việc riêng. Tự nhiên là rất tranh thủ thời gian. Mời từ trong thanh sắc liệt diễm xuyên ra. Vài đạo chỉ quyết khát động. Liệt diễm phía sau cấp tốc thu nhỏ lại. Biến trở về phi kiếm bay theo. Bất quá hình như thiếu một thanh. Mấy trăm yêu quái đuổi theo phía sau nhất thời bị động tĩnh phía trước lại càng hoảng sợ. Vừa bị hù lập tức chạy hơn phân nửa. Nhưng vẫn còn phân nửa theo sau không bỏ. Xem ra mê hoặc thịt người xác thực lớn. Bất quá không ai dám xuất đầu. Chỉ đuổi theo. Kỳ vọng có thể tìm kiếm được cơ hội xuất thủ. Đúng lúc này. Viễn phương vang lên một tiếng gầm lên nặng nề thanh âm cuồn. Cuộn vọt tới, giống như sấm sét nổ vang lớn mật. Là ai dám sấm lãnh địa bổn vương giết người? Dược Thiên Sầu hí mắt nhìn lại. Chỉ thấy lại hơn 10 bóng người dùng đội hình như chim nhạn di chuyển rất nhanh lao tới. Tốc độ nhanh đến dọn người. Khá lắm bổn vương. Không ngờ dám ở trước mặt ta xưng vương, xem ra yêu hủy vực càng ngày càng không quy củ. Dược Thiên Sầu phát sinh một trận cười nhạt, tốc độ không giảm, đón đám người bay thẳng đi. Bầy yêu truy sau lưng Dược Thiên Sầu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Có người la lớn là yêu vương tới. Mọi người đổ nhanh. Đừng cho hắn chạy. Hiến cho yêu vương lĩnh thưởng. yêu vương đầu lĩnh chính là một trong những yêu vương dược thiên sầu từng gặp qua trong sơn trại của một nương tử. Còn là người hướng dược thiên sầu nộp lên lễ vật gặp mặt. Yêu vương kia tu vi cao thâm, dược thiên sầu còn chưa thấy rõ hắn, hắn cũng đã thấy rõ dược thiên sầu. Tình hình tiếp theo liền có thể nghĩ. Yêu vương dừng phát ngay không trung. Hai mắt trợn trừng. Cầm đều hoảng sợ đến muốn rớt. Phục hồi lại tinh thần lo lắng hô đều dừng lại cho ta. Mười mấy người hắn mang đến đều là yêu tu độ kiếp hậu kỳ. Nhưng những người này cũng không nhận thức dược thiên sầu. Nghe nói như thế liền nghi hoặc ngừng lại. Lăng không chia làm hai hàng. Xếp hàng bên cạnh yêu vương. Bầy yêu sau lưng dược thiên sầu còn đang kích động kêu đánh kêu giết. Yêu vương vừa nghe rõ. Thân thể có chút không thể ức chế run lên. Hướng dược thiên sầu đang bay tới kho minh hành lễ tiểu yêu khu mê hổ. Gặp qua dược tiên sinh. Hai hàng thủ hạ của hắn lấy làm kinh hãi. Nguyên lai thanh niên nhân này là dược thiên sầu. Đều cấp tốc quét mắt nhìn đám hỗn đản đang hô chém giết dược thiên sầu. Tâm thần run lên. Đồng loạt hướng dược thiên sầu kho minh hành lễ nói gặp qua dược tiên sinh. Dược thiên sầu vừa mới xông vào hai hàng người. Rốt cục ngừng lại ngay trước mặt yêu vương. Gần trăm thanh phi kiếm dung nhấp vào trong cơ thể. Bầy yêu đuổi theo lúc này cũng phát hiện có chút sai, đồng loạt ngừng lại cách hơn 10 thước nhìn nhau. Dược thiên sầu quay đầu lại nhìn lướt qua. Lại chậm rãi xoay đầu. Lạnh lùng nói khu mê hổ. Những gì nên thấy ngươi đều thấy được phải không? Thực sự là to gan. Nói nhiều ta không cần nói, những kẻ đuổi theo ta một người không để lại, giết không tha. Nếu chạy mất một người, chính ngươi đến Thuận Thiên Đạo hướng sư phụ ta thỉnh tội. Còn do dự cái gì? Còn không chấp hành. Khu mê hổ bị tiếng quát chói tai cuối cùng của hắn làm giật mình bừng tỉnh. Đảo mắt liền hiểu được việc này còn có cơ hội cứu lại. Bật người hướng thủ hạ huy tay hạ lệnh sát. Một người không để lại. Sau đó ngửa đầu rống lên một tiếng dài rung trời. Bốn phương tám hướng lập tức có tiếng đáp lại. Tiếng huyết sáo dài liên tục kéo dài từ xa đến gần cấp tốc bay tới. Hắn hiển nhiên đang triệu tập nhân thủ. Người mang đến tuy rằng tu vi cao thâm. Nhưng đối mặt bầy yêu mấy trăm tên. Tránh không được sẽ có cá lọt lưới. Giờ này khắc này sao dám sơ sẩy đại ý. Thật có sơ suất. Nhượng hắn đi gặp trưởng hình sự thỉnh tội. Còn không bằng giết hắn. Thủ hạ hai bên đương nhiên hiểu được đây là cơ hội lập công chuộc tội. Bằng không hậu quả thực sự là khó thể tưởng tượng. Trưởng hình sự hành hình luôn rất dễ liên lụy người khác. Hơn nữa không có bất luận lý do gì. Đều chỉ thốn di thiểm nhấp vào trong mấy trăm yêu quái tùy ý giết chóc. Bằng tu vi độ kiếp hậu kỳ của bọn họ, chỉ cần động thủ thực sự giống như hổ nhấp vào đàn dê. Yêu vương thứ tội. Yêu vương tha mạng. A. Tiếng bi hào khóc thiên hãm địa vang lên. Gương mặt khu nghi hổ âm trầm. Không một điểm đồng tình. Đám vô liêm sĩ này thiếu chút nữa hại hắn vạn kiếp bất phục. Há có thể không hận. Hắn hận không thể tự mình động thủ xé nát đám vô liêm sĩ chọc ghẹo phiền phức trí mạng này cho hắn. Dược thiên sầu quay đầu lại lạnh lùng nhìn tràn diện giết chóc phía sau. Trầm giọng nói phụng mệnh gia sư. Ta có chuyện quan trọng đi làm. Không được làm lỡ. Khu nguy hổ, ngươi phía trước, mở đường hướng nam, có ai dám cản trở ta, giết không tha. Tiểu yêu lĩnh mệnh. Khu nguy hổ ôm quyền cúp cung thật sâu, lập tức quát to hai người theo ta mở đường cho tiên sinh. Một tiếng ra lệnh, hai bóng người thuấn di qua, cùng khu nguy hổ tạo thành đội hình tam giác hướng nam bay đi. Dược thiên sầu ngự kiếm bay nhanh theo phía sau. Lúc này bốn phương tám hướng bay tới không ít người cấp tốc lao vào tham chiến trong trận tàn sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 322 một đường đưa tiễn. Khu nguy hổ tam yêu lúc bắt đầu tốc độ phi hành còn rất nhanh. Thẳng đến khi phát hiện cự ly cách dược thiên sầu càng ngày càng xa, mới thấp thỏm bất an chậm lại rất nhiều. Mơ hồ hộ dược thiên sầu ngay chính giữa, lại thời khắc cảnh giác nhìn quanh thân. Tam yêu cũng không nghĩ hiện tại có kẻ nào không có mắt xông tới chỗ dược thiên sầu, như vậy thật khó ăn nói. Dược thiên sầu tự nhiên hiểu được tâm ý của tam yêu, nhưng thật sự là có chút phiền muộn. Ai kêu tu vi của mình không cao cường, tốc độ phi hành quá chậm. Người ta cũng không hề làm sai chuyện gì. Tuy có ba gã cấp bậc yêu vương theo đưa tiễn, nhưng vừa qua khỏi địa bàn khu nguy hổ, phiền phức đã dần dần tới. Cũng không phải ai cũng nhận thức khu nguy hổ tam yêu. Nhất là tốc độ phi hành của bốn người cũng không nhanh. Lại thêm có nhân loại như dược thiên sầu xuất hiện. Lúc này khiến cho không ít yêu vật mơ ước. Phía dưới không ngừng có đôi mắt lộ ra vẻ tham lam. Thường thường lại nhảy ra có mấy vị khách không mời mà đến hỏi han. Hoặc kẻ tự cho là đúng chạy tới muốn cướp giật khẩu thịt như dược thiên sầu. Nhưng khẩu thịt này dễ dàng ăn như vậy sao? Đã sớm có được giết không tha của dược thiên sầu. Phàm là người nào tới, mặc kệ có phải đến tìm phiền phức hay không, tam yêu không chút do dự hạ sát thủ. Hoàn toàn mang theo tâm tình thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu như là bình thường, tam yêu xông vào địa bàn người khác, nhiều ít phải bận tâm mặt mũi của yêu vương bổn địa. Nhưng lần này bọn họ không hề có chút lo lắng sẽ đắc tội với người. Ai chống đỡ thì giết ai. Không chút khách ca. Hơn. Quy. Ê. Quy. Quy. Có dược thiên sầu ở đây, tin tưởng dù yêu vương bổn địa có biết cũng không dám có định kiến. Chỉ sợ còn có thể hét giết rất tốt. Thử nghĩ, dưới loại tình huống này, có mấy người có thể ngăn cản được một kích liên thủ của ba vị cao thủ tu vi độ kiếp hậu kỳ. Tam yêu phía trước một đường chém giết, đưa tới yêu ma quý quái càng ngày càng nhiều. Nhưng dược thiên sầu không hề cảm giác tốc độ phi hành có một chút ảnh hưởng. Tam yêu chỉ cần vừa ra tay, hầu như sấm sét một kích, trực tiếp lấy tính mạng đối phương. Không cho bất luận yêu ma quỷ quái gì có chút ảnh hưởng đến dược thiên sầu. Công tác phục vụ có thể nói hoàn mỹ. Khu nguy hổ, ngươi khinh người quá đáng, dám xông vào địa bàn bổn vương lạm sát kẻ vô tội. Tiếng gầm lên giận dữ trống rỗng như sấm đánh, chấn đến mây đen trên bầu trời đều ba động. Xa xa vài đạo bóng người mang theo tiếng xé gió phá không gào thét cấp tốc phóng tới. Khu nguy hổ mang theo một chút cười khổ quay đầu lại nói tiên sinh, yêu vương kim ma hống chấp trưởng bổn địa tới. Gọi hắn cút ngay cho lão tử, đừng phiền ta. Dược thiên sầu trầm giọng quát. Hắn vốn tưởng rằng với thân phận hiện tại không mấy người dám ngăn cản chính mình. Chuyến này hẳn nên thông suốt mới đúng. Ai biết có người dám ở trước mặt hắn xưng vương. Nghe được có điểm nổi lửa, tốc độ mấy người không giảm. Khu nguy hổ làm đầu lình phi hành lên tiếng hô kim huynh tốt tốt tránh ra. Chúng ta đang hộ tống dược tiên sinh đi trước. phàm là có người ngăn trở giết không tha. Thanh âm hắn đồng dạng không nhỏ, cuồn cuộn tản ra. Nói vừa xong, song phương đã đón đầu tới. Kim Ma Hống vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu liền cả kinh, vội vã nhìn mấy người bên cạnh quát tránh ra. Liền lập tức khom minh hành lễ nói gặp qua Dược tiên sinh. Mấy người khác cũng giật bắn mình, tự nhiên nghe nói qua Dược Thiên Sầu, vội vã đi theo hành lễ. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn Kim Ma Hống, lưu lại một tiếng hừ lạnh. Nhìn khu nghi hổ phía trước quát đừng có ngừng, đừng động hắn. Thời gian gặp thoáng qua, khu nghi hổ nhìn Kim Ma Hống xin lỗi cười khổ. Tốc độ bốn người đi qua vẫn không giảm, mà Kim Ma Hống bị một tiếng hừ lạnh của Dược Thiên Sầu và một câu nói làm cả người băng lãnh. Sau khi tỉnh ngộ lại, nhìn mấy người bên cạnh quát còn phát ngốc cái gì? Theo ta đi Tống tiên sinh. Mấy người trên không trung tiêu hao đại pháp lực, liên tục mấy lần thuấn di vượt qua đội ngũ phi hành của Dược Thiên Sầu. Kim Ma Hống vừa phi vừa hành lễ nói không biết tiên sinh giá lâm, còn thỉnh tiên sinh thứ tội. Tiên sinh có gì phân phó, mong cấp cho tiểu yêu một cơ hội lập công chuộc tội. Dược Thiên Sầu lạnh lùng quét mắt liếc hắn, liền mặc kệ. Kết quả làm Kim Ma Hống vừa đổ mồ hôi lạnh, vội vã bay đến bên người khu nghi hổ cầu cứu. Mà khu nghi hổ khả năng có chút giao tình với hắn, mịt mờ nói tiên sinh phụ mệnh trưởng hình sử làm việc, khi đi ngang qua địa bàn của ta thì có mấy trăm tiểu yêu không có mắt chọc giận tiên sinh. Ta đã sai người đem đám vô liêm sĩ kia giết sạch, cũng không nghĩ đến địa bàn của ngươi cũng có những tên có mắt không tròng. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là thay Kim Huynh xuất thủ. Còn thỉnh Kim Huynh không nên tính toán. Phụng mệnh trưởng hình sử làm việc. Câu nói đầu tiên nhượng vẻ mặt Kim Ma Hống run run lên. Liền nói giết hay. Giết hay. Khu Nguy Huynh đây là giúp ta. Ta sao lại tính toán. Không biết có thể có việc gì cho ta cống hiến sức lực cho tiên sinh không? Hắn cũng không ngốc. Dược Thiên Sầu không để ý tới hắn. Hắn thẳng thắn tìm tới người dẫn đầu khu nghi hổ hỏi han, gián tiếp lập công chuộc tội. Khu nghi hổ cũng thật phối hợp, đưa tay chỉ phía trước, trầm giọng nói ta cũng không muốn trắng trợn giết chóc trên địa bàn của Kim Huynh. Nếu thật Kim Huynh muốn hỗ trợ, không ngại mang theo thủ hạ ở phía trước hướng nam mở đường, cũng miễn cho việc quấy nhiễu tiên sinh. Ý kiến hay, ý kiến hay. Khu Nguy Huynh nói không sai, không thể để tiên sinh tiếp tục bị kinh nhiễu trên địa bàn của ta. Kim Ma Hống nói xong vung tay lên nói đi theo ta. Một đường hướng nam thanh trừ khoảng không. Ngoại trừ nhóm người tiên sinh, cấm bất luận kẻ nào phi hành. Người trái lệnh giết. Một phen nói sát khí nghiêm nghị, đánh giá là đang nói cho Dược Thiên Sầu nghe thấy. Vài yêu quái theo Kim Ma Hống cấp tốc bay về phía trước, nhưng vừa bay không xa, liền đụng phải kẻ đánh vào mặt hắn. Hắn không phải nói cấm bất luận kẻ nào phi hành sao? Có ba tên vừa mới bay lên khoảng không, vừa nhìn thấy là Kim Ma Hống, còn cúi đầu khom lưng hành lễ, làm Kim Ma Hống tức giận đến oa oa kêu to. Chỉ thấy hắn vung lên song trưởng nhất thời biến thành hai hùng trưởng siêu đại hình Kim Mao sáng sáng. Phanh một tiếng nổ, hai cự trưởng họp lại vỗ, bật người phát tên yêu tinh đầu lĩnh thành thịt nát. Hai yêu quái còn lại cũng bị mấy tên thủ hạ của Kim Ma Hống không có bất luận lý do gì trong nháy mắt tê thành mảnh nhỏ. Máu tuôn khoảng không. Kim Ma Hống oa oa kêu to dẫn theo vài yêu quái không hề dừng lại. cấp tốc hướng nam bay đi. Cứ cách một địa phương lại phát ra cảnh cáo nghiêm khắc. Cứ như vậy một đường bay về phía nam, vượt qua từng lãnh địa. Từ ban ngày bay đến đêm tối, từ đêm tối bay đến ban ngày. Dọc theo đường đi ít ít nhiều nhiều đều đụng phải loại chuyện như trên địa bàn Kim Ma Hống. Kết quả yêu vương và quỷ vương các lãnh địa đều bị kinh động. Đến cuối cùng một đám yêu vương và quý vương tụ tập hộ tống Dược Thiên Sầu. Tính tính đã vượt lên hơn 100 tên. Động tĩnh huyên thật lớn. Nhưng Dược Thiên Sầu thủy chung gương mặt vẫn bình tĩnh. Một câu cũng không nói. Huyên đến lũ yêu vương quý vương có chút thấp thỏm lo âu. Trải qua gần 2 ngày phi hành, đoàn người rốt cục đến giải đất biên giới hướng nam yêu quỷ vực. Dược Thiên Sầu biết bọn họ không thể bước ra biên giới, bằng không sẽ đưa tới tai trong ngập đầu. Lúc này mới gọi mọi người rơi xuống đất. Dược Thiên Sầu lộ ra vẻ tươi cười, hướng lũ yêu quỷ chắp tay nói tạ ơn chư vị đưa tiễn. Bên ngoài không phải địa phương các ngươi có thể đi, còn thỉnh đều tự quay về. Thấy Dược Thiên Sầu tự hồ sẽ không tiếp tục truy cứu khuyết điểm của các lãnh địa, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, cùng kêu lên hành lễ nói tiên sinh một đường đi hảo, chúng ta xin cáo lui. Dược Thiên Sầu gật đầu cũng không nhiều lời, ngự kiếm trực tiếp lũi về thế giới quan mình bên ngoài. Vừa ra yêu quỷ vực, đi tới khoảng 100 dặm, đập vào mắt là biển cả rộng lớn, sóng cao vỗ bờ, hải âu vỗ cánh bay lượn. Trước mắt đã là mang mang biển rộng. Hắn trực tiếp rơi xuống bờ cát sạch sẽ ngay giữa đám quái thạch lởm chởm. Lén lút hướng chung quanh quan sát một phen, lấy ra một ngân cầu, nhét vào khe một nham thạch, lại hoảng hoảng đông nhìn tây nhìn. Hắn rời khỏi thế giới bên ngoài đã gần 2 tháng. Bên ngoài rốt cục xảy ra chuyện gì cũng không hay biết. Ngực có điểm sốt ruột, đã sớm muốn trở lại một chuyến. Nhưng suy đoán Tất Trường Xuân nếu khả năng nắm vững toàn bộ yêu quỷ vực, phỏng chưởng nếu hắn đột nhiên biến mất trong yêu quỷ vực, khó bảo toàn không bị phát hiện. Hắn ôm ý nghĩ an toàn đệ nhất, lúc này hắn mới có việc chạy đi ra không hề ngừng nghỉ. Rời khỏi yêu quỷ vực đã xa như vậy, nghĩ hẳn không còn vấn đề gì. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên ngự kiếm bay lên, thẳng tắp bay ra khơi, bọc sóng khởi lên, nhưng không ai nhìn thấy bóng hắn. Nói lại, chuyện xảy ra lần này đã đề tỉnh đám yêu vương quỷ vương. Vạn nhất tại lãnh địa của mình lại có người chạy ra chọc Dược Thiên Sầu, thật sự là quá dọa người. Vì vậy sau khi trở về bọn họ liền cấp tốc đem hình dạng của Dược Thiên Sầu truyền bá xuống phía dưới. Trong vài ngày thời gian đã truyền khắp một vòng trong yêu quỷ vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 323 làm mẫu luyện đan. Ô thác chầu phiêu miêu cung. Dược Thiên Sầu cười hì hì từ trong phòng đi ra. Phía sau là mỹ nữ Khúc Vinh Nhi. Vẻ đỏ mặt còn chưa tan hết. Đôi mắt sáng ngập nước hàm chứa xuân tình. Nghe nam nhân đi trước cười thật xấu xa. Đưa tay hung hăng nhéo vào bên hông hắn một cái. Đau đến Dược Thiên Sầu nhe răng nhếch miệng. Bất quá là đau nhức vui sướng. Hiển nhiên vừa không làm chuyện gì tốt đối với Khúc Vinh Nhi. Đi ngang qua cửa phòng Bạch Tố Trinh, Dược Thiên Sầu dừng lại một chút, lập tức liền lắc đầu bỏ đi. Từ sau khi đem Thanh Minh kiểm giao cho nàng, nàng cũng rất ít ra ngoài. Một lòng muốn phá giải phong ấn trên thanh kiếm. Nàng đối với chuyện hắn giao cho luôn luôn tận tâm tan hết trách nhiệm. Bạch Tố Trinh quá tốt. Dược Thiên Sầu từng chút một ghi tạc vào ngực. Gặp phải ngăn trở và gian nan, chỉ cần nghĩ đến trong nhà còn có nàng, khuôn mặt dịu dàng lại có một không hai trong thiên hạ vừa xuất hiện trong ớt. Có thể nói so với linh đan dịu dược, lập tức liền được giải tru sầu, nhượng hắn cảm thấy động lực vô hạn. Ra phiêu miều cung, Khúc Bình Nhi đưa hắn tới một khu dược vườn mới mở ra. Cậy vào công hiệu thần kỳ của tử sắc hỗn độn, trong khoảng thời gian ngắn chân ngụy phá cấm đã gây giống được hơn ngàn gốc. Lá cây màu bích lục, thân cây thủy tinh, thực vật thần kỳ nhượng tâm tình Dược Thiên Sầu thật tốt. Hắn đưa tay hái vài đó, lại để Khúc Bình Nhi chuẩn bị thêm linh thảo phụ trợ. Trần Phong, mau nhanh đi tới phiêu miêu cung. Trần Phong đang ở trong một tòa thạch thất, tinh thần hoảng hốt đờ ra. Trong tay cầm bút chế phù, nhưng chậm chạp không hạ bút. Cũng không biết đang nghĩ chuyện gì. Bỗng nhiên nhận được Dược Thiên Sầu truyền âm. Ánh mắt hắn sáng lên nói rốt cục ngươi đã trở về. Hắn ném cây bút có chút cấp thiết chạy ra khỏi thạch thất. Trong gian phòng lớn nhất trên tầm cao nhất của phiêu miêu cung, lúc thiết kế kiến tạo vốn trang bị cho Dược Thiên Sầu đã tọa tu luyện sử dụng. Thế nhưng Dược Thiên Sầu trường kỳ phiêu hốt ở bên ngoài, rất ít dùng tới nơi đây. Bên trong không có bài biện gì khác, chỉ có một bàn, một ghế và một giường, có vẻ thật vắng vẻ. Khúc Bình Nhi mang linh thảo đến phân loại đặt trên bàn, rất có thái độ làm một hiền thê. Dược Thiên Sầu đứng một bên chắp tay mà đóng. Chờ một hồi, Quan Vũ và Trần Phong cùng nhau đi đến, vừa tiến đến liền hô lão đại. Lại chào hỏi Khúc Bình Nhi. Dược Thiên Sầu cười gật đầu. Ánh mắt hơi khựng lại trên người Trần Phong. Quan Vũ vẫn hình dạng diện mạo hiên ngang. Trần Phong tự hồ có điểm không quá bình thường. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn hai người cười nói lần này lộn chút thứ tốt trở về cho các ngươi nhìn. Dứt lời đi tới trước bàn đặt đầy linh thảo. Song chưởng nhẹ nhàng vươn ra. Mỗi tay có một chùm liệt hỏa than u đột nhiên xuất hiện. Chiếu sáng cả phòng nhuộm màu xanh. Quan Vũ và Trần Phong nhất thời lấy làm kinh hãi. Đây là pháp quyết gì? Nhìn lại lẫn nhau, không biết hắn muốn làm gì. Dược Thiên Sầu cũng không giải thích. Song chưởng mở ra, thanh diễm trong tay trong nháy mắt trướng lớn không ít. Thanh sắc yêu dị từ từ nhạt dần, thẳng đến khi gần như biến thành trong suốt. Chỉ có thể cảm giác được thanh ảnh mơ hồ như có như không. Nếu như không chú ý, ai có thể phát hiện được trong lòng bàn tay hắn đang có hai luồng liệt diễm. Phỏng chừng ông độ hiện tại đã đúng lúc. Dược Thiên Sầu nói Bình Nhi bo linh thảo. Khúc Bình Nhi sớm được dặn dò qua. Nghe vậy bật người đem hai gốc phá cấm linh thảo trên bàn phân biệt bỏ vào trong hai tay Dược Thiên Sầu. Linh thảo vừa tiến vào trong hỏa diễm gần như an hình trong nháy mắt bị hòa tan thành tương. Quan Vũ và Trần Phong cả kinh. Hỏa diễm thật lợi hại. Đứng một bên không hề cảm giác được chút ồn độ. Nhưng chỉ đảo mắt đã có thể hòa tan linh thảo. Hiển nhiên do Dược Thiên Sầu tùy ý điều khiển độ nóng của lửa. Khúc Vinh Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa bí quyết của nam nhân nhà mình, cũng giật mình không ít. Lửa hầu như không nhìn thấy. Có thể thấy chỉ là hai đoàn tương hồ giữa hai tay. Bỗng nhiên hai đoàn tương hồ cấp tốc xoay tròn lên. Tạp chất bên trong không ngừng bị vãi ra. Bút lên nhiên diễm trong suốt hóa thành tro tan bay ra. Quan Vũ xem không hiểu huyền bí bên trong. Đôi mắt Trần Phong cũng chiếu sáng. Hiện tại hắn đã tinh thông luyện đan. tự nhiên hiểu được hỏa diễm có thể tùy ý điều khiển đối với luyện đan. Mà nói có ý nghĩa là gì? Hai đoàn tương hồ loại trừ xong tạp chất, trở thành hai đoàn dịch thể trong suốt. Một đoàn hồng quang lòi lòi, một đoàn tử quang lòi lòi. Lặng lặng trầm trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cười nói, ngày gần đây có được hai gốc linh thảo phá cấm hy thế, hình dáng như nhau, cũng là một chân một ngụy thật giả, một hùng một thư u, vinh, quy, quy, quy, quy, ờ, nương, gơn, mái, hợp xương chân ngụy phá cấm. Màu tím là thư thảo chân phá cấm, màu hồng là hùng thảo ngụy phá cấm. Bình Nhi bỏ thêm câu nói cuối cùng nói với Khúc Bình Nhi, lại hai gốc linh thảo phân biệt được đầu nhấp, cũng giống như linh thảo phá cấm. Đầu tiên hòa tan loại trừ tạp chất, biến thành dịch thể trong suốt trong sáng. Dược Thiên Sầu lại nói bỏ thêm, cứ như vậy, liên tục 9 lần phối hợp cùng Khúc Vinh Nhi. Trong hai tay Dược Thiên Sầu các dịch thể màu sắc giống như bảo tháp linh luôn, tầm tầm xếp thành chuối tầm, phóng xuất ra quang hoa. Trần Phong, ngươi xem cho kỹ, ta muốn luyện chế là một chân một ngụy phá cấm đan. Hiện tại là bước then chốt trước khi linh dịch thành đan. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, ta không thời gian, sau này sẽ giao cho ngươi tới luyện chế. Dược Thiên Sầu nhìn Trần Phong nghiêm túc nói. Trần Phong trừng lớn hai mắt, liên tục gật đầu. Hắn thực sự có chút không hiểu, lão đại thế nào luôn có thể có được phương pháp luyện đan thật tốt. Nói vừa xong, chín đoàn dịch thể màu sắc khác nhau nhiên diễm động lên. Ánh sáng đủ màu, giống như hành tinh trong vũ trụ từ từ vận chuyển. Mê người lại đẹp mắt đa màu. Lúc này một đoàn trong suốt bỗng nhiên tràn nhấp một màu sắc khác. Hai đoàn dịch thể dạo cùng một chỗ rất nhanh xoay tròn. Màu sắc ban đầu có chút hỗn loạn, nhưng sau khi dần dần dung hợp, một luồng quang hoa bắt đầu hiện ra. Đoàn dịch thể trong suốt vừa yên tĩnh lại, lập tức lại có vài đoàn lại quấy lên. Khúc Bình Nhi và Quang Vũ mặc dù gặp qua người ta luyện đan, nhưng chưa từng gặp qua luyện đan mà không cần đan lô. Trước mắt lại nhìn thấy thật rõ ràng. Trong đó đa màu nhiều vẻ phân phân hợp hợp, quả thực làm người hoa mắt thần mê. Cuồng phóng kích đảng, thoáng mắt vỡ toái, uyển chuyển bao vây, không tiếc tất cả dung hợp, lại âm thầm như tan nát tan thương. Từng nhìn xem qua liền biết, giống như lưu tinh cực nhanh, sự sáng lạn của pháo hoa cũng bất quá chỉ như vậy. Hai người nhìn thấy có chút si mê. Trần Phong cũng có chút cười khổ. Lão đại đúng là lão đại. Vừa ra tay liền làm cho người ta có cảm tùy ý huy sái, để hắn cảm thấy thật không sánh bằng. Còn có loại mỹ cảm hắn không cách nào với tới. Hơn nữa bây giờ còn là nhất tâm nhị dụng một lòng làm hai việc, đồng thời cùng luyện chế hai lô đan. Linh dịch phá cấm thảo vẫn phiêu phù trên cao lặng yên bất động, thẳng đến khi phía dưới xuất hiện đại đoàn linh dịch bốn màu xoay tròn thì linh dịch trên đỉnh cũng động lên, đồng thời càng chuyển càng nhanh. Đột nhiên bốn giọt dịch thể cân xứng bị vãi ra, được dịch thể bốn màu xoay tròn bên dưới tiếp nhận. Dịch thể bốn màu giống như xử nữ tâm tĩnh, lúc này lại động phàm tâm. Màu sắc đang biến hóa. Dịch thể phía trên giống như biết vẫn còn thiếu mê hoặc, lại vãi ra bốn giọt dịch thể cân xứng. Tự hồ không làm cho dịch thể bốn màu bên dưới không thay lòng đổi dạ không được. kết quả lại làm hao hết chính mình. Mới triệt để làm bốn đoàn dịch thể biến sắc. Bốn đoàn dịch thể đã hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên giống như điên cuồng. Ngươi truy ta cản. Vẽ ra những đường vòng cung lóe sáng. Lại liều lĩnh chạm vào nhau. Cuối cùng khiến cho chẳng phân biệt được ngươi ta. Biến thành một đoàn. Lúc này mới dừng hẳn tranh chấp. Đang từ từ xoay tròn. Mặc dù chúng bao dung cùng nhau nhưng lại màu sắc hỗn tạp. Nhưng trong mình giống như có cổ lực lượng muốn can thiệp. Khiến cho nó càng chuyển càng nhanh. Dịch thể trong tay trái dược thiên sầu hoàn toàn biến thành hồng sắc, tay phải triệt để biến thành tử sắc. Dịch thể gấp gáp xoay tròn chia làm 10 viên kích cỡ bằng nhau. Nằm giữa song chưởng cũng tự hồ không tiếp tục vội vàng sao động. Cam tâm tình nguyện tiếp thu số phận an bài. Khi dược thiên sầu thu hỏa diễm. Hai tay nắm lấy linh đan. Khúc Bình Nhi và Quan Vũ đột nhiên thở dài một hơi. Tràng cảnh luyện đan lần này. Nhượng ba người phản phất như đang quan sát một hồi kịch câm. Mặc dù không chút tiếng động. Nhưng bốn bề sóng dậy cùng kinh tâm động phát rõ ràng nhìn thấy thật chi tiết. Đó chính là luyện đan. Miệng Trần Phong mở to thật lâu vẫn không thể khép lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 324 phá cấm đan. Thần tình trợn tròn mắt của ba người rơi vào trong mắt dược thiên sầu. Cũng làm cho hắn thoáng đắc ý một chút. Thanh hỏa vốn hòa hợp làm một thể với hắn. Bản lĩnh khống hỏa thật đúng không phải thổi phồng. Chính hắn cũng không có nghe nói qua có ai có thể không dùng lò luyện đan để luyện. Đánh giá được thủ pháp luyện đan ngư bức như vậy mới được sáng chế lần thứ nhất tại tu chân giới. Quan Vũ ở một bên vuốt râu sợ hãi than trong miệng không ngừng tấm tắc. Vẻ mặt Khúc Bình Nhi đắc ý. Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay dược thiên sầu lộ ra dáng vẻ hạnh phúc. Nàng tự nhiên ước gì nam nhân nhà mình càng lợi hại càng tốt. Hay nhất đều kéo hết nam nhân thiên hạ xuống dưới chân. Trần Phong gấp đến độ ở một bên vò đầu gãi tai. Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu không phát hiện thì thôi. Nếu thấy hắn làm sao còn nhẫn nhịn được. Dù sao cũng là người si mê luyện đan. Lúc này ôm lấy cánh tay dược thiên sầu. Cầu xin nói lão đại. Lửa của ngươi làm sao phóng suốt. Mau dạy ta đi. Cánh tay phải của dược thiên sầu đang hưởng thụ sự ôm ấp ấm áp của Khúc Bình Nhi. Đang giào giạc đắc ý. Đột nhiên bị Trần Phong cũng làm như nữ nhân ôm lấy cánh tay trái. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Phất tay rút ra. Trong mắt lộ ra thần tình buồn nôn nói cánh tay của ta để cho nam nhân ôm sao. Ngươi là một đại nam nhân thế nào lại biến như nữ nhân có buồn nôn hay không? Đừng chạm lão tử. Lúc này vẻ mặt Trần Phong vô hạn ai oán Quan Vũ và Khúc Bình Nhi nhịn không được bật cười ra tiếng. Được rồi, thời gian của ta không nhiều lắm, còn có chuyện trọng yếu nói cho các ngươi. Dược thiên sầu vừa nói chính sự, Khúc Bình Nhi liền buông cánh tay hắn ra. Nhìn vào phá cấm đan tỏa ra hào quang được đặt trên bàn. Cầm lấy hai gốc chân ngụy phá cấm thảo cùng những linh thảo phụ trợ cầm vào trong tay. Nhiên diễm gần như trong suốt lần thứ hai toát ra từ trong lòng bàn tay. Lần này dược thiên sầu không nhượng Khúc Bình Nhi hiệp trợ, mà là đem toàn bộ linh thảo đầu nhấp vào trong liệt hỏa. Lửa kéo dài như trụ. Chín loại linh thảo cấp tốc tự xoay vòng. Chia làm chín tầng song song luyện hóa. Song song loại trừ tạp chất bên trong. Dịch thể trong suốt giống như chuối tầng bão thấp linh lung đủ màu lần thứ hai xuất hiện. Trần Phong nhìn thấy đôi mắt thiếu chút nữa muốn bật ra ngoài. Một ngọn lửa cỡ bàn tay phóng xuất ra. Không ngờ có thể chia làm chuối đồng thời đều tự luyện hóa linh thảo. Trên đời này còn có thuật khống hỏa diệu đến tận cùng như vậy. Hai người còn lại không biết, nhưng hắn lại biết chuyện này làm khó khăn thế nào. Ánh mắt Trần Phong lại bốc lên lửa nóng. Phương pháp luyện chế hầu như không khác gì lần trước, ngoại trừ đem chân nguội. Y B Hơn A Cấm thảo đặt vào cùng nhau. Dược thiên sầu vì tiết kiệm thời gian, đem toàn bộ linh thảo đồng thời luyện hóa. Từng bước đi đều hoàn toàn giống nhau. Rất nhanh, một loạt linh đan trong suốt trong sáng được đặt lên bàn, còn mang theo đan vượng mù sương, giống như vũ khí. Trần Phong nhướng mày, bước nhanh tới trước bàn, nắm lên linh đan có ba màu tử sắc, hồng sắc cùng trong suốt. Tấm tắc nói phá cấm thảo một hùng một thư này nhìn như tương đồng. Nghĩ không ra còn có diệu dụng như vậy. Cách nhau luyện chế và hợp cùng luyện chế không ngờ có thể luyện chế ra linh đan ba màu. Thật sự là huyền diệu. Nói xong phân biệt đưa lên mũi ngửi, gật đầu nói hương khí cũng khác nhau. Quan Vũ cũng đi tới cầm tam sắc linh đan quan sát trong miệng tấm tắc kỳ lạ. Khúc Bình Nhi lại có chú ý tới linh đan trong suốt như nước. Thỉnh thoảng đặt trước mắt nheo một con mắt quan sát. Cũng không biết nàng đi qua linh đan trong suốt nhìn thấy được gì. Dược Thiên Sầu chỉ vào linh đan trên bàn nói tên của màu hồng là ngụy phá cấm đan. Màu tím là chân phá cấm đan. Trong suốt là không phân thật giả. Gọi là phá cấm đan. Ba loại linh đan dùng xong, chỉ cần có linh thạch sung túc, trước khi dược hiệu còn chưa tan hết thu nạp linh khí, liền có thể rất nhanh đem linh khí chuyển hóa trở thành chân nguyên, cấp tốc đề cao tu vi. Nếu như có thêm linh đan trợ giúp đột phá tu vi bình cảnh, có thể trong thời gian ngắn đem tu vi cá nhân đột phá tới độ kiếp sơ kỳ. Ở sau đó sẽ không còn hiệu quả. Hoàn toàn còn phải nhờ chính bản thân khổ tu. Nghe vậy ba người đều lấy làm kinh hãi. Quan Vũ nhìn linh đan trong tay kinh ngạc nói trên đời này còn có đan dược thần kỳ như vậy. Quả thực quá khó tin. Nếu đều có kỳ hiệu như vậy, vì sao linh đan lại có ba loại màu sắc? Lại còn phân biệt xưng là phá cấm đan, chân phá cấm đan, ngụy phá cấm đan. Nói vậy cũng có khác nhau chứ. Trần Phong không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, lập tức bắt được yếu hại của vấn đề. Dược Thiên Sầu tán dương nhìn hắn, cười nói phá cấm đan trợ người đột phá được độ kiếp kỳ xong, sẽ không lưu lại bất luận tác dụng phụ gì. Mà chân phá cấm đan tuy có trợ người đột phá độ kiếp kỳ, nhưng cũng sẽ tiếp góp độc tính từng tí một trong cơ thể, hầu như không thể giải trừ. Sau này mặc cho ngươi khổ tu như thế nào, đều phải bị hạn chế tại độ kiếp hậu kỳ, vĩnh viễn không có cơ hội đột phá đến hóa thần kỳ. Vậy cũng như nhau. Quan Vũ cầm lấy một viên linh đan màu tím cười nói có thể tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ cũng đã không tệ. Hóa thần kỳ chỉ là truyền thuyết. Hiện tại trong tu chân giới không có nghe nói qua có ai có thể đột phá hóa thần kỳ đâu a. Trần Phong và Khúc Bình Nhi đều biểu thị tán thành gật đầu. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười nói gần đây ta mới bái lạy một vị sư phụ. Ba người nghe được sừng sốt không biết vì sao hắn đột nhiên toát ra những lời này. Thần tình Quan Vũ có chút co quặp cười nói vậy. Khái khái. Lão đại, ngươi thế nào lại bái sư phụ nữa? Ra vẻ tại tu chân giới đổi sư phụ là chuyện đại nghịch bất đạo, ngươi đã bái người thứ ba rồi phải không? Truyền ra chỉ sợ danh tiếng sẽ không dễ nghe, dễ gặp phải thiên hạ tu sĩ khiển trách. Khiển trách cái rắm. Ai thích khiển trách thì cứ làm. Dược Thiên Sầu cười nhạo một tiếng, biểu thị chẳng đáng, nhìn ba người đắc ý nói sư phụ của ta không bình thường. Vân Trường không phải nói hóa thần kỳ chỉ là truyền thuyết thôi sao? Hắc hắc! Thật ngại ngùng, sư phụ này của ta chính là có tu vi hóa thần kỳ. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Quan Vũ và Trần Phong đồng thanh kêu lên một tiếng sợ hãi, đều cho rằng mình đang nghe lầm. Khúc Bình Nhi cũng từng cùng Bạch Tố Trinh nghe Dược Thiên Sầu giảng qua cố sự về chưởng hình sự yêu hủy vực. Đã sớm biết trên đời này thực sự có hóa thần kỳ tồn tại. Tự nhiên cũng không có gì giật mình. Dược Thiên Sầu nhìn hai người giật mình trêu tức nói sư phụ của ta không chỉ là hóa thần kỳ, còn là tu vi hóa thần hậu kỳ. Có một sư phụ ngư bức như vậy, ai không bái kẻ đó là ngu ngốc? Thiệt hay giả? Hai người lại đồng thanh nói. Dược Thiên Sầu nhìn hai người rất khẳng định gật đầu nói các ngươi xem ta giống người nói láo sao? Cũng không ngẫm lại, độ kiếp kỳ, dù là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ ta sẽ để vào mắt sao? Càng không thể bái bọn họ làm sư. Hai người khó có thể tin đứng sững sờ nơi đó. Dược Thiên Sầu chẳng đáng phất tay. Cười nhạo nói hai tên ngu ngốc không kiến thức. Một hóa thần kỳ đáng giá cho các ngươi phản ứng lớn như vậy. Ta nói cho các ngươi. Hóa thần kỳ trên đời này còn rất nhiều. Chỉ là bọn họ không lui tới tu chân giới như những tu sĩ bình thường. Cho nên trong tu chân giới không có người biết mà thôi. Lần này sau khi bổn lão đại rời khỏi đây, sẽ đi bái phỏng một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ. Hai người vẫn không nhúc nhích đứng yên nơi đó. Phỏng chừng còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Dù sao đây là chuyện phá vỡ tư tưởng quan niệm của bọn họ. Một chút thật rất khó tiếp thu. Vẻ mặt Khúc Binh Nhi sùng bái nhìn Dược Thiên Sầu. Lộ ra thần tình lão công thật quá bổn. Có chút khoai khoang cầm viên linh đan màu hồng hỏi vậy ngụy phá cấm đan lại có tác dụng gì? Nga! Đó là cấp địch nhân ăn, ai ăn nó, nếu tu vi tới độ kiếp kỳ, bậc người sẽ khô lão mà chết. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói. Nhưng làm Khúc Bình Nhi hoảng sợ. Lập tức bỏ viên linh đan màu hồng xuống bàn. Rất sợ mình cầm lên sẽ bị lây nhiễm trúng độc già yếu. Nữ nhân nha, sợ nhất là dung nhan già yếu. Viên linh đan màu hồng tháp tháp bắn trên bàn làm Quan Vũ và Trần Phong hồi phục lại tinh thần. Hai người nhìn nhau lắc đầu. Quan Vũ thở dài nói lão đại, ngươi gọi ta tới không phải chỉ nhìn ngươi luyện đan phải không? Ngươi có phải muốn cho đội viên dùng phá cấm đan? Thông minh. Dược Thiên Sầu hướng hắn giờ lên ngón tay cái, lại hỏi Trần Phong. Trần Phong từng bước luyện chế nhìn thấy rõ rồi phải không? Ta có việc phải làm, sau đó chỉ đành nhờ ngươi luyện chế. Thấy thì thấy rõ rồi, nhưng... Hắc hắc. Trần Phong có điểm ngại ngùng cười nói giả như lão đại có thể đem pháp quyết khống hỏa dạy cho ta thì tốt rồi. Nói vậy luyện chế phá cấm đan càng thuận buồm xuôi gió. Không được. Dược Thiên Sầu rất thẳng thắn cự tuyệt nói không phải bổn lão đại keo kiệt. Pháp quyết khống hỏa uy lực vô cùng. Là bản lĩnh áp đáy hòm của lão tử. Tạm thời sẽ không dạy cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa hiện tại ta không dạy cho ngươi chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu được. Kỳ thực hắn còn một câu chưa nói ra. Chờ sau khi lão tử xác định dạy cho người khác sẽ không uy hiếp đến an toàn bản thân, mới có thể dạy người. bằng không đánh chết cũng không làm. Đây là độc quyền của lão tử. Hắn đã nói trắng ra như vậy. Trần Phong trái lại không vì hắn cự tuyệt mà mất hứng. Chỉ có chút ước ao cười hắc hắc. Nhìn linh đan ba màu trên bàn hỏi lão đại. Viên màu hồng có độc. Không cần luyện chế phải không? Dù sao chúng ta không thể dùng. Ai nói không thể dùng? Dược thiên sầu trừng hai mắt ngươi cứ luyện của ngươi. Ta tự nhiên biết nên đưa cho ai dùng. Lão tử có tuồng cần diễn. Ngươi đừng lười biếng. Làm hư chuyện tốt của lão tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 325 thử đan. Không có Trần Phong vỗ ngực cam đoan nói chỉ cần linh thảo có thể bào chứng tuyệt đối có thể làm được. Quan Vũ nhíu mày chen miệng nói nếu phá cấm đan có hiệu quả thần kỳ như thế. Đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng mấu chốt chính là chuyện tình đột phá tu vi cổ bình có chút phiền phức. Linh đan đột phá kết đan kỳ chúng ta cũng có, còn như đột phá nguyên anh kỳ thì có thất tinh huyết lan là đủ rồi. Nhưng độ kiếp kỳ thì sao đây? Những thành viên đầu tiên của anh hùng. Hiện giờ đã có không ít người đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Bọn hắn chính là lực lượng chủ chốt của chúng ta. Cho nên nhất định phải đề thăng tu vi của bọn ha. Nếu không, các thành viên khác đuổi tới, nhiều ít sẽ có ảnh hưởng đến uy tín của bọn hắn trong quân. Huống chi, những người này sớm hay muộn cũng cần đột phá lên độ kiếp kỳ. Lão Quan A, linh đan đột phá cảnh giới tu luyện cổ bình thật ra là cũng có. Lão đại sớm đã đưa cho ta. Những vị linh thảo khác cũng đều đầy đủ. Nhưng lại thiếu mất một vị thuốc chủ yếu tên là Thất Thải Linh Chi. Nếu như có bảo bối này thì ngày sau con đường tu luyện từ luyện khí kỳ đến độ kiếp kỳ, tất cả đều sẽ có hữu hiệu. Trần Phong nói xong cười hì hì nhìn Dược Thiên Sầu lão đại thần thông quảng đại. Ta không tin không có việc gì mà lão đại không làm được. Nói vậy cái nhánh Thất Thải Linh Chi hẳn là lão đại cũng có biện pháp giải quyết đi. Lời này rất có mùi vị đã kích uy túi của lão đại. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chẳng thèm quan tâm. Hỏi Quan Vũ Vân Trường. Hiện giờ bên trong lục đoàn còn có bao nhiêu thành viên cán cốt? Và có bao nhiêu người tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ? Quan Vũ ngẫm nghĩ nói trừ chết trận ra, những thành viên cán cốt còn chưa tới 200. Bất quá phần lớn đều là nguyên anh hậu kỳ, tổng cộng có gần 100 người đi. Hảo, theo ý ngươi nói trước hết sẽ giải quyết vấn đề của những thành viên cán cốt. Bất quá những người này không cần ăn chân phá cấm đan. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội bồi dưỡng bọn hắn lên tới cảnh giới hóa thần kỳ. Dược Thiên Sầu trầm ngâm nói. Quan Vũ gật đầu. Bỗng nhiên hơi ngần ra lão đại. Ý của ngươi là muốn nói. Chân phá cấm đan sẽ dành cho thành viên của Hắc xã hội ư? Không phải ngươi nói phá cấm đan không có tác dụng phụ sao? Như thế nào phải cho bọn hắn ăn chân phá cấm đan? Có một số chuyện bây giờ còn không rõ ràng lắm, chẳng biết phương thuốc kia ghi có đúng không nữa. Còn phải chờ thực nghiệm mới dám khẳng định. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt lại nói Trần Phong. Linh đan đột phá cảnh giới độ kiếp kỳ của gần 100 người kia. Liền giao cho ngươi luyện chế. Những chuyện khác hãy tạm thời dừng lại. Chuyện này. Trần Phong cười khổ vươn tay ra nói lão đại, vậy ngươi dù sao cũng phải đưa cho ta Thất Thải Linh Chi a. Dược Thiên Sầu chẳng thèm quản tới hắn, ngược lại còn nhìn Khúc Bình Nhi gật đầu. Khúc Bình Nhi hung hăng trợn mắt liếc Trần Phong một cái, liền đi ra ngoài, ai biểu ngươi dám làm khó nam nhân của ta. hai vợ chồng nhà này bí bí hiểm hiểm, làm cho Quan Vũ cùng Trần Phong có chút không hiểu ra sao cả. Khoảng chừng lát sau, Khúc Bình Nhi đã quay trở lại, đem một vật nọ quẳng lên trên bàn. Hướng Trần Phong tức giận nói, đây có phải là thất thải linh chi mà ngươi cần không? Một gốc cỏ linh chi bảy màu to bằng hai bàn tay lung lay ở trên mặt bàn. Trần Phong có chút không dám tin, xoa xoa hai mắt, đi tới cầm gốc linh chi lên cẩn thận xem xét. Sau khi xác nhận là hàng thật giá thật, hắn mới nhìn Quan Vũ, thần tình có chút run rẩy nói, lão Quan, đây đúng là thất thải linh chi rồi. Bản thân hắn không dám nghĩ tới linh thảo trân quý như thế này, khi muốn là có. Thật sự làm cho Trần Phong không nói được câu nào. Trước đó Quan Vũ mặc dù có chút không hiểu ra sao cả, nhưng sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện, hắn cũng biết đây chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Dược thiên sầu cấp cho hắn kinh ngạc đã thành thói quen. Xem thử đi, toàn bộ linh thảo trân quý ở trong Ô Thác Châu đều là do một mình dược thiên sầu kiếm về. Phỏng chừng so sánh với những đại môn phái trong tu chân giới còn muốn phong phú hơn. Quả thực là khiến cho người khác phải giận sôi gan. Chẳng hiểu người này suốt ngày ở bên ngoài đang làm chuyện gì, chỉ biết vơ vét hết những thứ tốt mang về. Quan Vũ tự nhận, nếu để cho mình đi làm thì cũng chẳng có cái bản lĩnh đó. Bội phục sát đất. Tuy ngoài miệng Quan Vũ không nói, nhưng ở trong lòng lại thường xuyên cảm thán như vậy. Linh thảo hiếm thế, đơn thuốc ngàn kim khó mua, linh thạch dùng mãi không hết, pháp quyết tu hành nhiều như hải lượng. Tất cả những thứ này đều là do một mình dược thiên sầu đi ra ngoài mang về. Ban đầu Quan Vũ còn cho đó là vận khí, nhưng mấy năm này sống chung, cái suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đừng nhìn con người này tính tình lưu manh hồ nháo hơn bọn cướp phỉ, kỳ thực mưu tính vô cùng sâu xa. Trời sinh đã có khí phách thượng vị, nếu không cũng đã không thể gánh vác nổi một phần sản nghiệp to lớn như ngày hôm nay. Không cần phải hoài nghi, đây chính là thất thải linh chi hàng thật giá thật. Dược thiên sầu hậm hực nói, linh thảo ngươi có không ít rồi, nhất định phải lo cho tốt công tác hậu cần đi. Hắc hắc. Trần Phong xấu hổ cười nói, ta sớm đã biết lão đại thần thông vô biên, quả nhiên bây giờ đã được nghiệm chứng. Ít nói nhảm. Dược thiên sầu trợn mắt, khoát tay nhìn sang Quan Vũ nói, Vân Trường, ngươi tìm mấy thành viên vừa tới trúc cơ sơ kỳ, kết đan sơ kỳ và nguyên anh sơ kỳ đến đây. Ta phải thử một chút xem công hiệu của phá cấm đan có giống như U Vinh, Quy, Quy, E, Nơn, đơn thuốc ghi lại hay không? Chuyện này, Quan Vũ chần chừ nhìn đống linh đan trên bàn. Dược thiên sầu thấy hắn băn khoăn, biết hắn muốn bảo vệ thuộc hạ, nên cười nói, yên tâm, viên màu đỏ cùng màu trắng ta sẽ không cho bọn hắn dùng. Chỉ cho bọn hắn dùng viên màu tím chân phá cấm đan thôi. Trừ bỏ thí nghiệm công hiệu của linh đan, ta còn muốn biết xem tỷ lệ linh thạch sẽ tiêu hao bao nhiêu nữa mà. Quan Vũ cau mày nói, lão đại, không phải ngươi nói chân phá cấm đan có tác dụng phụ, sẽ gây trở ngại đến quá trình tu luyện của bọn hắn sao? Như thế nào không cho bọn hắn trực tiếp dùng phá cấm đan chứ? Trần Phong cùng Khúc Bình Nhi cũng khó hiểu nhìn Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cười nói, chuyện này nói ra thì còn quá sớm. Chờ thí nghiệm ra kết quả xong, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân mấu chốt. Không cần nhiều lời nữa, ta không có nhiều thời gian đâu, mau đi nhanh đi. Quan Vũ bất đắc dĩ gật đầu, xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Dược Thiên Sầu mới lấy linh thảo ở trên bàn tiếp tục ném vào lô màu tím luyện chế chân phá cấm đan. Sau đó đem tất cả linh thảo cùng linh đan màu đỏ và màu trắng ở trên bàn thu vào. Chỉ còn giữ lại mấy chục viên màu tím chân phá cấm đan. Đợi thêm một lúc sau, Quan Vũ dẫn theo ba người tiến vào, tu vi thuộc ba cấp độ đúng như lời Dược Thiên Sầu căn dặn. Đối với chuyện này, Dược Thiên Sầu có chút dở khóc dở cười, tên Quan Vũ này đúng là đang bảo vệ thuộc hạ. Bản thân mình đã nói rõ ràng là cần khoảng vài người, thế nhưng hắn chỉ đưa tới một người đại diện cho mỗi tầm tu vi. Như thế chẳng phải là muốn làm khó lão tử hay sao? Thủ lĩnh. Sau khi ba người nhìn thấy Dược Thiên Sầu thì đều làm ra một cái nghi thức chào hỏi theo tiêu chuẩn quân đội. Thần tinh trên mặt ba người tương đối kích động. Có thể được thủ lĩnh triệu tập riêng. Ở trong quân ngũ mà nói, thì quả thực đây chính là một cái vinh dự vô cùng to lớn. Hơn nữa, còn gặp thủ lĩnh ở bên trong Phiêu Miêu Cung A. Đây cũng không phải địa phương có thể ra vào. Khi trở về phải hướng các đội viên khoa khoang một phen mới được. Trải qua quá trình tẩy não trường kỳ, biểu hiện của ba người có thể nói là làm cho Dược Thiên Sầu phi thường hài lòng. Thả lỏng đi, không cần phải khẩn trương như thế. Dược Thiên Sầu phất tay mỉm cười hòa ái. Rất có phong phạm của người làm lãnh đạo. Theo sau ba người hướng Trần Phong cùng Khúc Bình Nhi hành lễ. Đối với ba người bọn hắn mà nói thì ngày hôm nay cũng chính là một ngày vô cùng may mắn. Khụ khụ. Dược Thiên Sầu hắn giọng, chỉ vào đống linh đan nằm ở trên bàn, ngữ khí trịnh trọng: ba người các ngươi có thấy không? Đây là một số linh đan mới chuyển chế ra. Sau khi dùng xong, vô luận hấp thu bao nhiêu linh khí, đều sẽ rất nhanh chuyển hóa thành chân nguyên, để đề thăng tu vi cá nhân của người dùng. Loại linh đan này, chẳng bao lâu sau sẽ được chuyển tới tay từng thành viên ở trong quân ngũ. Nhưng hôm nay ta đặc biệt muốn cho ba người ở ba tầm tu vi bất đồng dùng trước. Kết quả, giáo quan của các ngươi chọn chúng các ngươi. Nhiệm vụ thử đan lần này giao cho ba người các ngươi là vì muốn cho ra kết quả. Sau khi dùng linh đan ở mỗi tầm tu vi sẽ tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Để tiện bề ngày sau phân phát ứng dụng số lượng lớn trong quân đội. Nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin hoàn thành hay không? Có. Ba người hung hăng trả lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 326 điểm thiếu sót rất lớn. Dược Thiên Sầu cao hứng gật đầu. Lấy ra ba túi trữ vật đặt lên trên bàn. Nhìn hai người trong đó nói: trước trong mỗi túi có 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Sử dụng thoải mái. Không đủ thì kêu. Tiếp đó lại nhìn người còn lại: tu vi ngươi là nguyên anh hậu kỳ, có thể sẽ dùng khá nhiều đó. Bên trong cái túi này có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tốt lắm, bắt đầu luôn ở chỗ này đi. Quan Vũ thần tình nặng nề cầm 3 viên linh đan màu tím trên mặt bàn, phân chia cho mỗi người 1 viên. Ba người hướng mấy vị đầu mục hành lễ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đem linh đan bỏ vào trong miệng. Lại lấy linh thạch ở trong túi trữ vật ra. Nắm chặt trong tay. Hai mắt nhắm lại. Bắt đầu quá trình chuyển hóa linh đan hấp thu linh khí. Theo sau, lớp da trên thân ba người đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy, có vẻ như là rất thống khổ. Đoán chừng đây là phản ứng dược tính của linh đan gây ra. Thời gian trôi đi. Bất thình lình ba người hung hăng mở mắt ra. Diễn cảm kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Theo sau lại nhắm hai mắt vào. Đám người Dược Thiên Sầu không nói một lời, im lặng quan sát phản ứng của ba người. Theo tốc độ hấp thu linh khí của ba người thì có thể phân chia ra tu vi cao thấp bất đồng. Tu vi càng cao thì càng phải thường xuyên lấy linh thạch ra để hấp thu hơn. 5 canh giờ sau, sắc mặt ba người đã chậm rãi khôi phục bình thường. Khi bọn hắn mở mắt ra, trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ dị thường khó tin. Dược Thiên Sầu âm thầm gật đầu. Xem ra dược tính của linh đan chỉ có thể duy trì trong vòng 5 canh giờ. Cùng trong đơn thuốc ghi lại là giống nhau. Hắn mỉm cười hỏi linh đan này có hiệu quả không? Các ngươi cảm thấy như thế nào? Ba người kích động đứng lên hành lễ. Tới gần Dược Thiên Sầu hồi đáp thủ lĩnh. Khi dược tính của linh đan phát ra, thì cả người đều giống như ngồi trong hỏa lò. Quả thực làm cho cả người khô nóng rất khó chịu. Nhưng khi hấp thu linh khí của linh thạch vào trong nội thể, thì lập tức cảm thấy một cổ chân khí thanh mát. Mà linh khí cũng nhanh chóng bị luyện hóa thành chân nguyên. Thuộc hạ vốn có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, hiện giờ đã muốn đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Linh đan thần kỳ như thế này quả thực làm cho người khác khó lòng mà tin được. Không sai, không sai. Dược Thiên Sầu gật đầu mỉm cười, lại ngoảnh mặt nhìn hai người ở phía sau các ngươi thì sao? Người đứng giữa cũng mang thần tinh hưng phấn trả lời thủ lĩnh. Thuộc hạ vốn là kết đan sơ kỳ, hiện giờ cũng đã đột phá lên cảnh giới kết đan trung kỳ rồi. Người đóng sau cùng liên tục gật đầu nói thuộc hạ cũng từ trúc cơ sơ kỳ đột phá lên trúc cơ trung kỳ. Tốt, biểu hiện của các ngươi không tồi, đi về trước đi. Dược Thiên Sầu cười nói. Dạ. Ba người đồng thành hành lễ tiếp theo cầm túi trữ vật trong tay giao trả. Nào ngờ Dược Thiên Sầu lại xua tay cười nói lấy về đi, đây là phần thưởng dành cho các ngươi. Ba người nhìn nhau, lại hành lễ nói đa tạ thủ lĩnh. Dứt lời liền nối đuôi nhau mà. Đây, ba người vừa đi, Trần Phong liền mon men tới trước bàn cầm lấy khỏa linh đan màu tím nói trời ạ. Chỉ cần ăn một viên và có đủ số linh thạch cần thiết, thì trong vòng 5 canh giờ là sẽ đột phá 2 tầng tu vi. Quá thần kỳ! Quá thần kỳ! Hắn xoay người, khu khoắng 2 viên linh đan trong tay hô lão đại. Nói như thế thì chỉ cần chúng ta luyện chế đủ linh đan, vậy thì người người ở trong Ô Thác Châu đều có cơ hội thăng tiến lên cảnh giới độ kiếp kỳ hay sao? Gần vạn người tu vi độ kiếp kỳ, đây là cái khái niệm gì chứ? Khúc Bình Nhi và Quan Vũ cũng mang thần tình không dám tin. Hai người này không nghĩ rằng đan dược có thể thần kỳ như thế. Bất quá, Dược Thiên Sầu lại lắc đầu cười khổ nói ta làm chuyện này chỉ là muốn nghiệm chứng những gì trong đơn thuốc ghi lại. Hiện giờ đã hoàn toàn chứng thực, nói vậy những thứ khác cũng không phải là giả đi. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì nữa sao? Quan Vũ cau mày nói. Vấn đề lớn. Dược Thiên Sầu nhìn ba người hỏi vừa rồi các ngươi có chú ý ba người kia dùng hết bao nhiêu linh thạch hay không? Khúc Bình Nhi U Vinh Quy Quy Mương một tiếng đi tới trước đống linh thạch bị hút khô. Nói vừa rồi ta thấy trúc cơ kỳ dùng hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch, kết đan kỳ dùng hơn 3000, Nguyên Anh kỳ dùng gần 9 vạn. Trinh tự tu vi dùng xong linh thạch đều chênh lệch rất lớn. Hai y nữ nhân so với nam nhân luôn có điểm cẩn thận chu toàn hơn a. Dược Thiên Sầu cảm thán xong liền nói Vân Trường, mọi người trong Ô Thác Châu tình huống tu vi như thế nào rồi? Ngươi am hiểu rõ ràng chứ? Quan Vũ hơi cân nhắc một chút. Hồi đáp luyện khí kỳ có hơn 2.000 người. Trúc cơ kỳ có gần 4.000. Kết đan kỳ 3.000. Còn nguyên anh kỳ thì chỉ gần 800 người. Dược Thiên Sầu gật đầu nói trong đơn thuốc ghi lại. Ăn một viên linh đan vào. Từ trúc cơ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ sẽ cần 100 khối thượng phẩm linh thạch. Từ trung kỳ đến hậu kỳ sẽ cần 300. Từ hậu kỳ cho đến kết đan sơ kỳ là khoảng trên dưới 1.000 thượng phẩm linh thạch. Nếu muốn đến độ kiếp sơ kỳ thì mỗi một tầm cảnh giới, số lượng linh thạch đều phải tăng lên gấp 3. Các ngươi thử tính toán xem. Nếu một người có tu vi trúc cơ sơ kỳ dựa vào linh đan để thăng tiến tu vi lên độ kiếp sơ kỳ, thì sẽ cần bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Trần Phong ở một bên nhầm tính trúc cơ kỳ không sai biệt lắm khoảng 1.000. Kết đan kỳ khoảng 4.000. Nguyên anh kỳ khoảng 116.000. Nếu tăng thêm nữa thì không cần tính nữa. Coi như một người từ trúc cơ sơ kỳ đến độ kim sơ kỳ sẽ cần 120 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Chúng ta không tính những cấp độ khác, coi như 4.000 người tu vi trúc cơ kỳ đều là ở trúc cơ sơ kỳ đi. Nếu 4.000 người này đồng loạt tán thăng tu vi lên độ kiếp sơ kỳ thì sẽ cần phải tiêu hao bao nhiêu linh thạch đây? Dược Thiên Sầu hỏi mấy người xong, lại phất phất tay cà kinh hô lên gần 50 ước thượng phàm linh thạch a. Chỉ liên 4.000 người này đã mất gần 50 ước thượng phẩm linh thạch rồi. Đây là chưa tính đến nhóm người có tu vi kết đan cùng nguyên anh đó. Luyện khí kỳ thì càng không cần nói tên ơn. 10 ước 1 tỷ.